Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, gặp lại. Mẹ nó, tuy là Hồ Mị Nhi đã sớm ngờ tới, Cát Đông Húc một khi ra tay, ba tên này chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên giết trong nháy mắt ba vị long hổ cảnh lục trọng tu sĩ. Cho tới nàng một cái nũng nịu mỹ nữ tu sĩ cũng không nhịn được bảo lời thô tục. Chớ ngẩn ra đó, cứu người như cứu hỏa. Nói mau Hoàng Phủ Huynh hắn bây giờ đang ở nơi nào? Cát Đông Húc gặp Hồ Mị Nhi hai mắt đăm đăm nhìn mình lom lom. Tức giận trừng mắt đi qua. Đồng thời, Cát Đông Húc cũng chưa quên đem ba vị đánh giết người túi chứa đồ còn có hắn vừa nãy thi triển pháp. Bảo toàn bộ cất đi, cho tới giao long ngân giáp cương. Cát Đông Húc không có thu vào phong thi hoàn, mà là khiến nó lẻn vào biển rộng. Giao long vốn là trong đại dương bá chủ, nay vừa vào biển, còn thật đáp lại rồng về biển lớn. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoại trừ Cát Đông Húc, người khác căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Trừ phi là Kim Đan lão tổ đích thân tới hay hoặc giả là cấp cao long hồ cảnh tụ tập bên trong thần. Niệm đi nhìn quét dưới mặt biển, mới có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Ta cùng Hoàng Phủ Huynh là cố ý phân hai cái phương hướng trốn chạy. Ta đi về phía nam, hắn hướng về bắc, bất quá yên tâm đi. Đuổi hắn chỉ có hai người, đuổi ta nhưng là ba người, hắn cũng còn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thật là, nhân gia chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, dĩ nhiên ba cái đại nam nhân theo đuổi ta. Hồ Mị Nhi nói đến phía sau vẫn còn có điểm căm giận bất bình. Đem Cát Đông Húc cho nghe được giờ khóc giờ cười, không nói hai lời. Cưỡi mây đạp gió liền hướng phía bắc bay vút đi. Này, chờ chút thiếp thân a. Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió đi. Lúc này mới không lo được lòng mang bất bình. Vừa kêu, một bên đuổi theo. Hỏa Phượng cung ngoại trừ am hiểu hệ, hỏa, pháp thuật ở ngoài. Ở phi hành mặt trên cũng có độc đáo địa phương. Vì lẽ đó Hồ Mị Nhi tốc độ phi hành cũng nhanh. Miễn cưỡng có thể đuổi tới Cát Đông Húc. Trong chốc lát, Cát Đông Húc liền xa xa thấy được phía trước có ba người đang chém giết lẫn nhau. Hai người tấn công một người. Cái kia bị tấn công người áo bào màu trắng mặt trên văng đầy đỏ tươi giọt máu. Tóc rối tung, xem ra rất là chật vật bi thảm. Không phải cái kia Hoàng Phủ Hiên còn có thể là ai? Hoàng Phủ Huynh, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Hồ Mị Nhi gặp Hoàng Phủ Hiên không có chuyện gì, không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng kêu lên. Không phải chứ, Thạch Tùng bọn họ dĩ nhiên như vậy không còn dùng được. Dĩ nhiên để cô nàng này chạy thoát. Cái kia vây công Hoàng Phủ Hiên hai người còn không có ý thức được mình đã đại nạn lâm đầu. Bọn họ gặp Hồ Mị Nhi cùng Cát Đông Húc tới rồi, còn tưởng rằng là bọn họ ba người kia đối tác mất dấu rồi Hồ Mị Nhi. Cho tới nàng lượn quanh nói lại đây nhúng tay bọn họ bên này đối chiến. Không nhịn được mặt âm trầm mắng nói. Hồ Mị Nhi, ngươi chớ xía vào ta. Ta bị thương quá nặng. Cùng ngươi đồng thời trốn, nhất định sẽ liên lụy ngươi. Ngươi hay là đi mau đi. Tương lai nếu có thể. Hoàng Phủ Hiên biết Hồ Mị Nhi am hiểu phi hành, vì lẽ đó ý nghĩ của hắn cũng cùng cái kia vây công mình hai người không khác nhau chút nào. Nghe được Hồ Mị Nhi thanh âm, trên mặt né qua một vệt khó có thể lựa chọn vẻ mặt. Cuối cùng còn sẽ khẽ cắn răng, mắt bên trong lộ ra một vệt thống khổ cùng kiên quyết vẻ gọi nói. Bất quá Hoàng Phủ Hiên lời còn chưa nói hết, trong mắt của hắn một hồi liền trợn tròn, sau đó đột nhiên phảng phất được mất tâm chứng giống như. Một đầu tóc dài múa tung, bắt đầu cười ha hà. Cát huynh, ha ha, trời không tuyệt ta, Trời không tuyệt ta a. Không tuyệt cái rắm, ngươi cho rằng nhiều hơn một vị long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ là có thể cứu vãn chiến cuộc sao? Vây công Hoàng Phủ Hiên hai tên này cười gằn nói. Hì hì, đã quên nói cho hai vị. Ngươi cái kia ba vị đồng bọn cũng đã bị vị này long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ cho diệt sát. Hồ Mị Nhi nhìn hai người cười hì hì nói. Không thể, hai người nghe vậy sắc mặt rốt cục đại biến. Kha kha, Cát Đông Húc cười lạnh. Cũng lười cùng hai nhà này hỏa rông dài. Tế Kim Long Ấn liền hướng hai người làm đầu ném tới. Cái kia Kim Long Ấn đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt liền cùng một gò núi nhỏ giống như lúc rơi xuống, không chỉ có đem ánh mặt trời đều che lại, thậm chí không gian đều có bị trực tiếp ép tháp dấu hiệu. Không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, không được, chạy mau. Kim Long Ấn này vừa rơi xuống, nhận ra được cái kia uy lực khủng bố. Hai người nhất thời sợ vỡ mật nứt, hét lên một tiếng. Nhấc lên bảo quang liền muốn chạy trốn. Bất quá hai người mới vừa nhấc lên bảo quang muốn chạy trốn, đáy biển đột nhiên lao ra hai nói nùm như mực tàu âm sát thi khí, hóa thành hai cái móng to cách không đối với của bọn hắn một trào. Bọn họ nhất thời cảm thấy có một luồng âm lãnh chí cực sức mạnh trói buộc hắn lại nhóm. Không chỉ có để cho bọn họ như rơi xuống hầm băng, thân thể cũng theo đó hơi ngưng lại, cũng chính là này hơi ngưng lại thời gian nháy mắt, Kim Long Ấn ầm ầm ầm rơi xuống. Không, hai tên này cảm giác đến đỉnh đầu tối sầm lại, càng có uy thế lớn lao hạ xuống, phảng phất trời sập giống như vậy, sợ hãi vạn phần kêu lên, tiếng thét chói tai theo Kim Long Ấn hạ xuống, im mặt đi, hai người trong nháy mắt bị đập thành thịt nát. Hai sợi hồn phách vừa chạy ra cũng bị Kim Long hồn cho nuốt một cái. Nhìn Cát Đông Húc lần này liền dao đều không nhúc nhích, liền giết trong nháy mắt hai cái long hồ cảnh 6 tầng tu sĩ. Hồ Mị Nhi vẫn là không nhịn được có một loại bị cảm giác rung động. Bất quá ngược lại không có lại bạo nổ lời thô tục. Dù sao đây là lần thứ hai gặp được, trong lòng đã có đếm. Hoàng Phủ Hiên có thể lại bất đồng. Hắn gặp Cát Đông Húc chỉ là kha kha, cười lạnh một tiếng. Cả tay đều không động đậy. Hai tên kia dĩ nhiên cứ như vậy bị miểu sát. Không khỏi chấn kinh đến lão nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Một hồi lâu, đường đường bách bác quốc đại học sĩ rốt cục bạo nổ lời thô tục nói. DXXCM. Đây là long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ sao? Quá biến thái, nguyên bản cũng là không dễ như vậy giết bọn họ. Chỉ là bọn hắn đều sơ suất quá. Hơn nữa ta còn có cấp cao ngân giáp cương giúp đỡ. Cát Đông Húc gặp Hoàng Phủ Hiên bạo nổ lời thô tục, hơi ngượng ngùng mà giải thích nói. Trên thực tế, Cát Đông Húc nói cũng là nói thật. Thực lực bây giờ của hắn, như tính cả Kim Long Ấn uy lực, lẽ ra có thể cùng long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ một trận chiến. Đánh giết long hồ cảnh 6 tầng tu sĩ là không thành vấn đề. Nhưng muốn nói thuấn sát vậy hay là khoa trương, chủ yếu vẫn là những này đánh giết người không nghĩ tới Cát Đông Húc lợi hại như vậy. Thủ đoạn vẫn như thế nhiều. Đương nhiên còn có một đầu thực lực đồng dạng tương đương với long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ giao. Long ngân giáp cương, hai người thực lực vốn liền cách biệt to lớn. Cái kia yếu người lại vẫn tích chữ coi khinh khinh thị tâm tư. Không bị miểu sát mới là lạ. Khà khà, ngược lại Cát huynh ngươi không cần giải thích. Ngươi chính là tên biến thái. Hoàng Phủ Hiên nói. Khanh khách. Thiếp thân yêu thích giống Cát huynh như vậy biến thái tu sĩ. Hồ Mị Nhi cười khanh khách nói. Nói mị nhãn hướng như là đốt tiền thẳng hướng về thân thể hắn quăng. Ba người cũng đã có sinh tử chi giao. Hơn nữa lần đó Cát Đông Húc còn hào phóng nhường ra kim đan đạo văn quả. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi đã sớm coi hắn vì là ân nhân, vì là sinh tử chi giao. vì lẽ đó vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác thân thiết. Nói chuyện cũng rất tùy ý. Được rồi, các ngươi xong chưa? Bên trái một cái biến thái, bên phải một cái biến thái. Có tin ta hay không, một cước đem các ngươi đạp xuống biển làm mồi cho cá mập đi. Cát Đông Húc cười mắng nói. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy lập tức ngậm miệng lại. Sau đó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi, đột nhiên liền lên tiếng bắt đầu cười lớn. Cười to bên trong, Cát Đông Húc cùng Hoàng Phủ Hiên tới một gấu ôm. Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc cùng Hoàng Phủ Hiên gấu ôm, cũng nhất định phải hắn ôm nàng. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ôm nàng một hồi. Nét mặt già nua đều có bắn tỉa hồng, nhìn ra Hoàng Phủ Hiên cười ha ha, mà Hồ Mị Nhi nhưng là khanh khách, cười đến không ngậm miệng lại được. Cát Đông Húc phản ứng để cho bọn họ thực sự rất khó cùng cái kia giết lên người đến cực kỳ trầm ổn, tỉnh táo tu sĩ liên hệ với nhau. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể càng đem Cát Đông Húc coi vì là bằng hữu chân chính. Đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại thế nào lại gặp những người đó? Cát Đông Húc gặp hai người chê cười hắn, sắc mặt chính, nói sang chuyện khác nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.